Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, giết Chu Chính. Binh khí đều thu lại, từ bỏ chống lại sao? Đã như vậy, vậy liền nạp mạng đi đi. Chu Chính dương mắt nhìn thoáng qua Vương Thần, trêu chọc nói, hắn thoại âm rơi xuống. Công sát tới, một cánh tay vung lên, trong tay Phương Thiên Họa kích. Tựa như một con rắn độc, tại trên đó có sắc bén bạch mang phun ra nuốt vào. Đoạt bắn mà ra, thẳng đến Vương Thần ngực. Chết đi, Chu Chính trong mắt đã có cười tàn nhẫn ý. Phảng phất sau một khắc, trường kích liền có thể xuyên qua thiếu niên trái tim. Hắn cũng không có bởi vì đối thủ từ bỏ công kích mà lưu thủ. Xoát, Vương Thần đột nhiên mở to mắt. Một đạo kim mang từ hai con mắt của hắn bên trong bắn ra. Khí thế của hắn liên tục tăng lên, tóc đen không gió mà bay, tàn phá quần áo bay phất phới, phấn tương đương thân tương đương ma tương đương quyền tương đương, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ngay sau đó thuận thế oanh ra một quyền, ầm ầm, một đạo đen nhánh ma quyền ở trước mặt hắn tạo ra. Hắn sắc mặt tái đi, linh lực trong cơ thể, nhục thân lực lượng, thần hồn chi lực, trong nháy mắt bị rút sạch, ép khô. Một tia không dư thừa, hắn xương cốt từng khúc vỡ ra, trên mặt xương trán cũng vỡ ra từng đạo khe hở, dòng máu màu vàng óng từ trong cái khe tràn ra, hắn thân thể khẳng kheo ngã xuống đất, mắt tối sầm lại, đã mất đi chi giác, đen nhánh ma quyền rút khô Vương Thần thân thể về sau. Cũng không bỏ qua, giữa thiên địa vô tận linh khí cũng bị đánh tới, ma quyền càng ngày càng ngưng thực. Có một trượng lớn nhỏ, tán đặt vào khí tức kinh khủng, gắt gao khóa chặt Chu Chính. Cái này sao có thể? Chu Chính mở to hai mắt nhìn, kinh hãi muốn chết, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Vương Thần trước khi chết còn có thể phát ra loại này kinh khủng chiêu thức. Trốn, hắn quát to một tiếng, sắp nứt cả tim gan, thả người hướng nơi xa, liều mạng chạy trốn, hắc quyền quá kinh khủng. Hắn có thể cảm giác được phía trên năng lượng khổng lồ. Ầm ầm, màu đen ma quyền động, đối Chu Chính bóng lưng bắn ra, tốc độ cực nhanh, coi như cái sau triển khai toàn bộ tốc độ, cũng không kịp nổi hắc quyền 1/10 tốc độ. Xong, ta mệnh đừng vậy. Chu Chính trở lại nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Ma quyền đã đến hắn phụ cận, chặn ánh mắt của hắn, che khuất bầu trời. Tràn ngập hắn toàn bộ thế giới. Ầm, hắn tiếp xúc ma quyền một nháy mắt, thân thể vỡ vụn ra, hôi phi yên diệt, ngay cả một điểm không còn sót lại một chút cạn. Màu đen ma quyền cũng không có ngừng lại thế đi, trùng trùng điệp điệp thẳng đến một tòa sơn mạch, cuối cùng đâm vào một hạng trung trên ngọn núi. Ầm, to lớn lực đạo chấn động, đất rung núi chuyển, tòa kia cỡ trung sơn phong hóa thành vỡ nát. Núi đá văng khắp nơi. Đau quá, ta đây là ở đâu? Vương Thần vừa tỉnh lại, hắn cảm giác toàn thân cơn đau, đau rát, thân thể còn tại sóc nảy, trước mắt đen kịt một màu. Hắn thử nghiệm mở to mắt, phát hiện mí mắt nặng tựa nghìn cân, làm sao cũng không mở ra được. Mặc dù không biết người ở chỗ nào, nhưng là hắn biết mình may mắn không chết. Phấn thân ma quyền uy lực quá lớn, ép khô thân thể của hắn mỗi 1/10 năng lượng, liền ngay cả thần hồn cũng khô cạn. Hắn thử một chút, muốn hấp thụ linh lực, phát hiện căn bản làm không được. Thân thể tựa như là một đầm nước đọng, đây rốt cuộc là địa phương nào? Vương Thần ở trong lòng thầm nghĩ, hắn cảm giác mình nằm ở băng lãnh trên sàn nhà. Toàn bộ sàn nhà có rất nhỏ lắc lư. Hồ tử, ngươi đi xem một chút tiểu tử kia chết chưa? Nếu là chết, đem hắn ném xuống. Một thanh âm tại Vương Thần vang lên bên tai, trung khí 10 phần, mang theo băng lãnh ngữ điệu, từ tiếng nói có thể nghe được cái này người nói chuyện tuổi tác có 40-50 tuổi trên dưới. Còn có người, Vương Thần trong lòng hơi động, trên người hắn giờ phút này không có nửa điểm khí lực, ngay cả cái phàm nhân cũng không bằng. Bằng không chính là không một người nói chuyện, hắn cũng có thể cảm giác được có người tồn tại. Hắn nghe được người kia mở miệng, lập tức có chút khẩn trương. thật sợ bị ném xuống. Hiện tại hắn đại khái suy đoán cảm giác ra, mình tựa hồ nằm tại một cái hư không thuyền bên trong. Hư không thuyền ngay tại phi hành. Hắn nếm thử cái này mở to mắt, phát hiện vẫn là làm không được. Vâng, Tam Thúc, ta cái này đi. Đây là một thanh niên thanh âm vang lên. Hắn nói chuyện, hướng Vương Thần đi tới. Đăng đăng đăng, Vương Thần đầu tiên là nghe thấy một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó cũng cảm giác có người tại dò xét hơi thở của mình. Ứng cho là cái kia gọi hồ tử thanh niên. Tam Thúc, hắn chết, ta đem hắn ném xuống á. Hồ tử mở miệng nói chuyện, thanh âm hắn có chút mang theo một tia chán ghét chi tình. Ta đi ra ra ngươi. Vương Thần ở trong lòng mắng to. Cái này gọi hồ tử ngươi. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Mình rõ ràng còn sống. Hắn vậy mà nói mình chết rồi. Lấy hắn hiện tại tố chất thân thể. Từ trên cao té xuống. Khẳng định chơi xong. Vứt đi. Trung niên nhân mở miệng nói ra. Vương Thần cảm giác có một đôi đại thủ đem chân của mình nhấc lên. Cứ như vậy nhẹ nhàng động một cái. Hắn cảm giác toàn thân tan thành từng mảnh. Nhịn xuống phát ra một tiếng hừ nhẹ. Chờ ta khôi phục. Nhìn ta không bóp chết ngươi. Vương Thần ở trong lòng thầm mắng. Hận thấu cái này gọi hồ tử ngươi. Chờ một chút. Đăng đăng đăng. Một cái thanh thúy thiếu nữ thanh âm vang lên. Sau đó Vương Thần nghe thấy một cái tiếng bước chân đi tới. Đi vào mình phụ cận. Một trận làn gió thơm tiến vào mũi của hắn. Ngay sau đó, có một cái ngón tay mềm mại, nhẹ nhàng đặt ở mình trong mũi. Hồ tử, người quá phận, người này rõ ràng liền còn sống. Thiếu nữ thổ khí như lan, hơi có chút sinh khí. Ách tiểu thư, cái này ta, hồ tử lời bịa đặt bị vạch trần. Lập tức có chút xấu hổ, còn không mau thả hắn. Thiếu nữ khẽ kêu nói. Ba. Hồ tử động tác vô cùng thô lỗ. Sau đó đem Vương Thần chân vứt trên mặt đất. Tiếp lấy cũng không nói chuyện. Liền nện bước bước chân rời đi. Đáng chết. Vương Thần lại là một trận cơn đau. Nhịn không được nguyền rủa cái kia gọi hồ tử người. Tiểu thư. Người vẫn là đem hắn vứt đi. Người này bị thương thành dạng này. Khẳng định sống không được á. Cái kia được xưng Tam Thúc người mở miệng nói ra. Tam Thúc. Hắn bây giờ còn chưa chết. Chúng ta sao có thể đem hắn ném xuống. Với hắn mà nói quá tàn nhẫn. Thiếu nữ ôn nhu nói. Tùy ngươi vậy. Một khi tiểu tử này chết rồi. Lập tức đem hắn ném xuống. Chúng ta nơi này không có khả năng thả một người chết. Tam Thúc nói. Tốt a. Thiếu nữ gật gật đầu. Ngồi xổm người xuống. Nhẹ nhàng điều chỉnh một chút Vương Thần thân thể. Để hắn dễ chịu một điểm. Xem ra thiếu nữ này hẳn là ân nhân cứu mạng của mình. Cái kia hồ tử cùng Tam Thúc khẳng định là sẽ không cứu mình. Vương Thần trong lòng nói chuyện. Hắn âm thầm cảm kích cái này chưa từng gặp mặt thiếu nữ. Ai? Thiếu nữ yếu ớt thở dài. Cũng không hề rời đi ý tứ. Nói khẽ, ngươi thật đáng thương. Ta cũng không biết ngươi vì sao lại thụ thương nặng như vậy. Cũng không biết làm như thế nào cứu ngươi. Đây là trên người của ta duy nhất một viên đan dược. Hy vọng có thể cứu ngươi một mạng. Sống hay chết, liền xem ngươi tạo hóa. Nghe thấy nàng nói chuyện, liền biết đây là một cái tâm địa thiện lương thiếu nữ. Bằng không nàng cũng sẽ không đem mình duy nhất đan dược đưa cho một kẻ hấp hối sắp chết. Nàng nói dứt lời, hướng Vương Thần miệng bên trong lấp một viên không biết tên đan dược. Sau đó cũng rời đi. Hồi linh đan, Vương Thần lập tức đại hỉ, đan dược vừa vào miệng, là hắn biết đây là hồi linh đan, nhất phẩm hồi linh đan, cứ việc chỉ là nhất phẩm hồi linh đan, đối với hiện tại Vương Thần tới nói, cũng là vô thượng thánh dược, hắn giờ phút này thân thể gần như khô cạn, mặc dù hắn linh châu không gian có thật nhiều đan dược, thế nhưng lại một chút cũng không bỏ ra nổi tới, hồi linh đan vào miệng tan đi. Một tia linh lực tại thân thể của hắn sinh du tẩu, làm dịu hắn gần như khô cạn kinh mạch. Rất nhanh, một viên hồi linh đan bị hắn hấp thu xong tất. Đáng tiếc hắn hao tổn quá lợi hại, thương tổn tới căn cơ. Vẻn vẹn một viên hồi linh đan năng lượng, hạt cát trong sa mạc. Tam thúc, đều 3 ngày. Cái này người quái dị mệnh thật cứng rắn, lại còn không chết, thật sự là quá quái lạ. Hổ tử nhỏ giọng nói, người quái dị, vương thần giận dữ, hắn hình dạng, mặc dù không tính là quá anh tuấn, cũng là thanh tú tuấn tiếu. Cái này ghê tởm hổ tử vậy mà gọi hắn người quái dị, là có chút kỳ quái. Bất quá hắn hẳn là sống không quá đêm nay. Sáng sớm ngày mai, người đem hắn ném ra bên ngoài. Tỉnh nhìn xem chướng mắt. Tam thúc nói, tiểu thư cũng thật là. Như thế cái người quái dị, cứu hắn để làm gì? Hồ tử oán trách một câu, cũng không tại nhiều nói. Tựa hồ đến ban đêm, nơi này yên tĩnh trở lại. Chỉ có thể loáng thoáng nghe phía bên ngoài phong thanh. Vương thần cảm giác dễ chịu một chút. Hắn vận chuyển công pháp, thử hấp thu thiên địa linh lực. Một hồi thật lâu mà công phu, mới cảm giác có từng tia linh khí nhập thể. Có hiệu quả, trong lòng của hắn hơi vui. Tiếp tục gia tăng cường độ, hấp thu thiên địa linh lực. Hắn biết, cái này đều muốn quy công cùng vừa mới thiếu nữ kia hồi linh đan. Nếu không mình không biết lúc nào mới có thể khôi phục thân thể. Một đêm thời gian cứ như vậy đi qua. Vương thần một mực tại hấp thu linh lực, nhưng là hiệu quả có chút tạm được, bởi vì hắn kinh mạch thêm ra đứt gãy, cần thời gian tu bổ. Còn tốt hắn chịu đựng qua gian nan nhất thời điểm, kinh mạch có thể chậm rãi khôi phục. Đăng đăng đăng, lại có tiếng bước chân đi tới. Vương thần đình chỉ hấp thu linh lực, bằng tiếng bước chân, hắn nghe ra, người tới hẳn là hổ tử. Hắn lại đem ngón tay đặt ở vương thần trong mũi. Xoát. Vương thần đột nhiên mở to mắt, một đạo tinh quang từ trong mắt của hắn nổ bắn ra mà ra. Hắn hai con ngươi lãnh mang nở rộ, chấn nhân tâm phách, hắn thấy rõ hổ tử bộ dáng. Đây là một cái 24-25 tuổi thanh niên, mặt chữ quốc, không thể nói anh tuấn, thối cốt 9 tầng võ giả. Lúc này cái sau có chút mang theo ghét bỏ thần sắc. A, hổ tử kinh hô một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn có chút tim đập nhanh nhìn thoáng qua, mở mắt vương thần, vừa mới ánh mắt của đối phương thật là đáng sợ. Hắn bị hù dọa, bởi vì cái gọi là hổ chết hùng phong tại. Vương thần mặc dù tàn, trên thân không có nửa điểm khí lực, cũng không phải một cái nho nhỏ thối cốt 9 tầng cảnh giới võ giả. Có thể khinh nhờn, một ánh mắt đủ để chấn nhiếp đến đối phương. Chết ở trên tay hắn yêu thú, nhân loại đếm không hết. Loại này sát phạt bên trong ma luyện ra khí thế, không là bình thường võ giả có thể lý giải. Làm sao rồi? Thiếu nữ thanh âm truyền đến, tiếp lấy nàng đăng đăng đăng chạy tới. Một khuôn mặt đáng yêu chứng xuất hiện tại vương thần trong tầm mắt. Nàng 16-17 tuổi dáng vẻ, da thịt trắng trắng mềm mềm, hai con đen nhánh mắt to, ngập nước, mập phì khuôn mặt nhỏ, có chút mang theo một điểm hài nhi mập. Hai bên các khảm nạm lấy một cái lúm đồng tiền nhỏ. Nàng tuổi không lớn lắm, tu vi lại không tầm thường, là thối cốt 9 tầng võ giả. Bực này tu vi, so với bình thường đại tông môn đệ tử cũng không kém. Vương thần biết đây chính là ân nhân cứu mạng của mình, cho nên đối nàng cười cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,